Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2210, bá tống hướng ngài khởi xướng viễn trình xin giúp đỡ. Góc truyện audio.com, cùng cuồng đao Tam Lãng tạm biệt về sau, Ngụy Viên Viên tiên tử cùng Tam Lãng ước định cẩn thận liên hệ ám hiệu, sau đó chia ra hành động, tìm kiếm Nho Gia Thánh Nhân phục sinh đại trận. Chờ Ngụy Viên Viên tiên tử đi xa về sau, Tam Lãng thật nhanh đem bản thân lấy được tình báo cùng hưởng cho Sở Các Chủ Ngốc Mao, thông qua Ngốc Mao truyền lại cho đám người Thiên Đình thành viên tại sửa đổi Nho Gia Thánh Nhân phục sinh đại trận. Muốn phục sinh Thiên Đế, Bạch Long tỷ tỷ nhíu mày. Xem ra Thiên Đế chiếm cư Vũ Nhu Tử Linh Quỷ về sau, một mực không có cùng nàng bộ hạ cũ liên hệ. Thậm chí, nàng đang cố ý giấu giếm một số bộ hạ cũ. Sở Các Chủ Ngốc Mao nói, mà cái kia xâm lấn thế lực thì muốn đem phục sinh đại trận âm thầm sửa đổi, đem phục sinh đối tượng đổi thành bọn hắn. Đế Tôn, lại nói, Đế Tôn là ai, các ngươi có nghe nói qua sao? Nàng từ Bích Thủy Các bị hủy về sau, vẫn trạch tải. Chân thực huyễn tưởng, bên trong, đối với ngoại giới tình báo nắm giữ không đủ, chưa từng nghe qua. Đế Tôn, hạng này tồn tại, nghe rất lợi hại dáng vẻ, bất quá ta chưa từng nghe qua. Đế Tôn, truyền thuyết, da đen Vũ Nhu Tử lắc đầu. Nàng ngồi ở hôn mê Tống Tiền Bối bên người, muốn nhìn một chút Tống Tiền Bối lúc nào sẽ còn lại đói một lần, để cho nàng chấp hành tâm ma chức trách. Tô Thị A Thập Lục đồng dạng lắc đầu, thiên hà Tô Thị cũng không có tương quan ghi chép. Nằm, hôn mê, Tống Thư Hàng, đồng dạng lâm vào trầm tư tại trong đầu của mình lục soát. Đế Tôn, chữ mấu chốt, một lát sau ta lục soát cái quỷ A, ta hôm nay còn là lần đầu tiên nghe được. Đế Tôn, vị này đại lão xưng hào. Tống Thư Hàng cảm giác mình hiện tại đầu óc có chút hồ, không linh hoạt, khẳng định là bởi vì Bạch Long tỷ tỷ. Long Nguy, gì chứng còn không rút đi nguyên nhân. Lúc này, bản thân muốn lục soát không phải là của mình ký ức mà là muốn liên võng đi đặt câu hỏi mới là. Phải hiểu được hoạt dụng Tu Chân nói chuyện phiếm công năng. Thế là Tống Thư Hàng bắt đầu âm thầm kích hoạt bản thân. Tu Chân, nói chuyện phiếm năng lực hy. Tu Chân, cho ta biên tập một đầu quần phát xin giúp đỡ tin tức. Tống Thư Hàng bắt đầu nếm thử sử dụng. Tu Chân, nói chuyện phiếm chức năng mới. Hắn nhớ kỹ chỉ cần là bản thân mãnh liệt, ý nguyện, liền có thể thông qua. Tu Chân, nói chuyện phiếm công năng, gửi đi cho tất cả hảo hữu. Theo Tống Thư Hàng mãnh liệt ý nguyện. Tu Chân, nói chuyện phiếm công năng, thuận lợi kích hoạt lên quần phát xin giúp đỡ công năng, đốt. Bá Tống hướng ngài khởi xướng viễn trình xin giúp đỡ nội dung cụ thể như sau. Các vị tiền bối, đạo hữu tiên tử có ai biết? Đế Tôn, là lai lịch gì sao? Tại tuyến chờ, rất cấp bách, có nguyện ý hay không trợ bá Tống một chút sức lực là? Hay không, đúng, chính là như vậy. Sau đó giúp ta che đẩy, viễn cổ thiên đình, liệt biểu hảo hữu tiến hành quần phát. Viễn cổ thiên đình, liệt biểu thành viên là lần này sự kiện người trong cuộc nhất định phải trước che đẩy. Sau đó, liền nhìn cái khác hảo hữu liệt biểu bên trong tiền bối, đạo hữu tiên tử bên trong, có ai biết tình báo. Cơ trí Tống Thư Hàng vì chính mình điểm tán. Mặt khác, lần sau tiến hóa, nếu có thể cho. Tu Chân, nói chuyện phiếm công năng gia tăng một cái. Trí tuệ nhân tạo phục vụ công năng, liền tốt quản lý nhất định có thể thuận tiện rất nhiều. Một lát sau, đầu này quần phát xin giúp đỡ, gửi đi cho liệt biểu bên trong tất cả hảo hữu. Sau đó, góc truyện audio.com, Bạch Long tỷ tỷ, Sở Các Chủ Tô Thị A Thập Lục toàn bộ cúi đầu, nhìn về phía Tống Thư Hàng. Hôn mê, bên trong Tống Thư Hàng, cảm ứng được mấy đạo ánh mắt chính ngưng tụ ở trên người hắn, toàn thân run lên. Mẹ A, muốn ngồi, gửi đi tin tức nhờ giúp đỡ thời điểm, chỉ muốn lên che đẩy. Viễn cổ thiên đình liệt biểu, lại quên che đậy Bạch Long tỷ tỷ và Sở Các Chủ. Bạch Long tỷ tỷ, Long Nguy, di chứng thật là đáng sợ. Đầu óc hồ kiểu gì cũng sẽ xem nhẹ một số chi tiết. Lúc này, giả bộ hôn mê đã tới đã không kịp. Tống Thư Hàng chỉ có lúng túng mở to mắt. Hi, kỳ thật ta tại mộng du, các ngươi tin hay không? Người cái này, Tô Chân, nói chuyện phiếm công năng, càng ngày càng thực dụng. Sở Các Chủ cười nói, đốt, Sở Các Chủ cự tuyệt ngươi viễn trình cứu trợ. Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ ôm lấy cái cằm, nhìn qua Tống Thư Hàng, như có điều suy nghĩ, đốt. Kim Long thủy tổ cự tuyệt ngươi viễn trình cứu trợ, có người hồi phục sao? Tô Thị A Thập Lục vô ý thức tránh đi Tống Thư Hàng ánh mắt nhỏ giọng hỏi. A Thập Lục cái này lại kêu vừa thẹn tiểu bộ dáng, thật là thơm. Tống Thư Hàng lắc đầu, nói, tạm thời còn không có, đốt, hà chỉ ma đế cự tuyệt ngươi viễn trình cứu trợ, phụ lời tất tất tất tất, tất, hà chỉ ma đế xem bộ dáng là tức nổ tung. Nhìn thấy đầu này phụ lời lúc Tống Thư Hàng đều có thể não bổ ra ma đế tức thành cá nóc bộ dáng đốt. Bất diệt chi chủ cự tuyệt ngươi viễn trình cứu trợ, phụ lời, khò khè, khò khè, đốt, sổ đen, cái gì đều có thể bán. Hướng ngươi truyền lại một điểm năng lượng phụ lời ta, cái này có tình báo. Có tình báo, Tống Thư Hàng từ dưới đất nhảy lên một cái. Ai phát tình báo, Bạch Long tỷ tỷ hiếu kỳ nói. Là cái gì đều có thể bán đại lão, hắn nói hắn có. Đế tôn, tình báo, a, đợi đã, đại lão không có đồng ý ta viễn trình xin giúp đỡ. Tống Thư Hàng đột nhiên phát hiện, cái gì đều có thể bán. Đại lão là thông qua viễn trình truyền công phương thức tăng thêm phụ lời. Chẳng lẽ nói cái gì đều có thể bán phụ lời, muốn không? Muốn tình báo của ta, 1000 mai thông dụng, ngũ phẩm linh thạch ta liền đem liên quan tới. Đế tôn, tất cả tình báo bán cho ngươi. Quả là thế, 1000 mai ngũ phẩm linh thạch. Tống Thư Hàng nghe được cái số này cũng cảm giác được chột dạ. Muốn mua tình báo này sao? Đốt, sổ đen, Trình Lâm tiên tử, phụ lời, ngươi hỏi đế tôn sự làm gì? A, Trình Lâm tiên tử tựa hồ biết chút ít tin tức. Tống Thư Hàng vội vàng gửi đi một giọt năng lượng trở về, phụ lời. Đế tôn, bộ hạ cũ, đang tại tiến công thiên đình bộ hạ cũ một cái ổ, muốn từ đó tìm ra nho gia thánh nhân còn sót lại một cái phục sinh đại trận, sau đó thông qua đại trận này phục sinh. Đế tôn, Trình Lâm tiên tử có quan hệ với? Đế tôn, tin tức sao? Hồi phục hoàn tất về sau, Tống Thư Hàng đột nhiên lại nghĩ đến một sự kiện. Hắn quay người nhìn về phía bên cạnh thân. Ở nơi đó, tạo hóa tiên tử hôm nay đặc biệt nhu thuận yên lặng ngồi ở bên cạnh không nói một lời. Lại nói, tạo hóa tiên tử, nho ra biết cái này thánh nhân phục sinh trận pháp sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, viễn cổ thiên đình, đế tôn bộ hạ cũ, huyền nữ môn vân tức tử. Nhiều người như vậy đều biết nho ra thánh nhân còn sót lại. Phục sinh đại trận chuẩn bị ở sau, cái kia nho ra đâu? Góc truyện audio.com Tạo hóa tiên tử ngẩng đầu ngắm nhìn Tống Thư Hàng, nàng đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Da đen vũ nhu tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tức gật đầu, lại lắc đầu là ý gì? Trước kia là biết đến, nhưng bây giờ, nho ra, nhưng lại không biết, Tống Thư Hàng giải thích nói, nho ra bị đả kích quá hoàn toàn. Không chỉ có là, cao thủ, đứt gãy, liền, tri thức truyền thừa, đều xuất hiện to lớn đứt gãy. Lúc này, Trình Lâm tiên tử lại phát tới phụ lời ta sớm hẳn là nghĩ tới trước ngươi tại thú tu giới dày vò, hôm nay lại đổi lên viễn cổ thiên đình thành viên. Sở dĩ, ngươi bây giờ, tại thú tu giới thiên đình dư đảng trong hang ổ sao? Cách một cái, tu chân, nói chuyện phiếm công năng, Tống Thư Hàng đều ngửi được Trình Lâm tiên tử trong giọng nói bất đắc dĩ, cách chương.